Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1072, Thanh Khí Kinh tầng thứ 9. Ngọn lửa màu đỏ rực cháy hừng hực lấy, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ, Tuyết Đế Băng Đế bọn người liên tiếp lui về phía sau. Cái kia kinh khủng nhiệt độ cho dù là các nàng cũng hoàn toàn gánh chịu không ngừng. Thật là lợi hại hỏa diễm. Đẳng cấp không thấp hơn ta cực hạn chi băng. Không, đã là có chút siêu việt cực hạn tầng thứ. Tuyết Đế tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp khó nén chấn. Kinh chi sắc, nàng còn là lần đầu tiên cảm giác được loại này mơ hồ siêu việt cực hạn tầng thứ tồn tại. Bất quá không phải nàng hết sức quen thuộc băng, mà chính là trời sinh thứ nhất kháng cự lửa, băng hỏa lẫn nhau khác, ai mạnh người nào liền có thể khắc chế người nào. Nhưng rất hiển nhiên hỏa long vương ngọn lửa trên người so Tuyết Đế cực hạn chi băng là muốn mạnh. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, vừa mới ta đều cảm thấy nóng quá, tại cái kia cỗ nhiệt độ dưới đều có chút nhanh hòa tan cảm giác. Băng Đế nhíu đẹp mắt mi đầu, nhẹ nói, ta cảm thấy vẫn tốt chứ, nhiệt độ hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng cũng không có loại kia quá cảm giác không khỏe, chỉ cần không áp sát quá gần liền không sao. Thiên Nhận Tuyết môi son khẽ mở, nàng bắt dược thiên sứ võ hồn nắm giữ cực hạn chi hỏa năng lực, cho nên đối hỏa nguyên tố chống cự muốn so Tuyết Đế cùng Băng Đế mạnh hơn nhiều. Tuyết Đế lườm Thiên Nhận Tuyết liếc một chút, đột nhiên hỏi, Lục Huyên hắn có phải hay không rất thích ngươi? Nhớ tới Lục Huyên bồi Thiên Nhận Tuyết đến cực Bắc Băng Nguyên còn vì nàng thứ hai võ hồn sự tình. Như thế quan tâm, Tuyết Đế thì không khỏi hỏi vấn đề này. Xem như thế đi, Thiên Nhận Tuyết nhìn một chút Tuyết Đế, kim sắc đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, nhạt vừa nói. Cái gì gọi là xem như? Tuyết Đế nhíu mày, đã từng ta cho là hắn yêu ta nhất, nhưng bây giờ ta không dám xác định, người ưa thích Tiểu Uyên, đúng không? Thiên Nhận Tuyết nói, đột nhiên dừng một chút, nhìn lấy Tuyết Đế ánh mắt, hỏi, Tuyết Đế cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, nàng đích xác ưa thích Lục Uyên, tuy nhiên còn chưa tới loại kia chết đi sống lại cấp độ. Nhưng đích thật là ưa thích. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên có thể nhìn ra Tuyết Đế ý nghĩ. Nàng cười cười, nói ra, ngươi lần này lựa chọn là đúng. Ngươi theo ta, về sau chưa hẳn không có cơ hội cùng với hắn một chỗ. Nhưng ngươi đợi ở chỗ này là khẳng định không có cơ hội. Ta sở dĩ như thế lựa chọn là vì vĩnh sinh, không phải là vì hắn. Tuyết Đế lắc đầu, nói ra, a, đến cùng có hay không hắn nguyên nhân ở bên trong chính ngươi rõ ràng nhất. Đương nhiên không có tốt nhất, ta càng hy vọng không có, ta cũng không muốn nhìn thấy nhiều người cùng ta chia sẻ Tiểu Uyên. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói, ngươi chưa nói nhảm, Tuyết Đế làm sao có thể vừa ý Lục Uyên, nàng là ta. Băng Đế ôm lấy Tuyết Đế, kịch liệt phản bác. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Băng Đế. Đột nhiên lắc đầu, nói ra, ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi ái tình. Ngươi cũng căn bản không hiểu Tuyết Đế. Nàng chỉ đem ngươi trở thành muội muội a. Ngươi nói bậy, Băng Đế tức giận nói ra. Ha ha, coi như ta nói bậy đi. Thiên Nhận Tuyết cười cười, lười nhác cùng Băng Đế cãi cọ. Băng Đế tuổi tác mặc dù lớn, nhưng dưới cái nhìn của nàng, tại một số phương diện, Băng Đế căn bản là còn hoàn toàn không biết gì cả. Ngây thơ vô cùng, ánh mắt của nàng khẽ rời, chuyển qua cách đó không xa Lục Huyên trên thân. Lục Huyên trên thân tràn đầy ngọn lửa màu đỏ rực, nhưng những cái kia hỏa diễm lại là mảy may cũng uy hiếp không được hắn. Ngược lại sấn thác khí thế của hắn ngày càng mạnh mẽ. Hấp thu hồn hoàn tuyệt đối là một cái không ngắn quá trình. Hồn hoàn hóa thành hồn linh cũng giống như vậy. Tuy nhiên đều là tự nguyện, nhưng cái kia gánh chịu hồn hoàn áp lực đó là tuyệt không thiếu. Lại thêm Hỏa Long Vương hồn hoàn năng lượng ẩn chứa quá khổng lồ. Cho dù là Lục Uyên cũng cần không ít thời gian đến hấp thu. Ước chừng nửa ngày trôi qua, Lục Uyên trên thân trong lúc đó toát ra một trận hào quang vàng óng. Cả người khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Một cỗ so với không có đột phá trước tăng gấp mấy lần khí thế theo Lục Uyên trên thân phóng thích. Mà ra, làm cho Thiên Nhận Tuyết ba người đồng thời lòng sinh run rẩy. Nhất là Thiên Nhận Tuyết, thần sắc một mảnh chấn động. Lục Uyên cho nàng cái chủng loại kia cao cao tại thượng cảm giác cùng thiên sứ thần tựa hồ không có quá lớn khác biệt. Rất rõ ràng, Lục Uyên thực lực đã tăng lên tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Lục Uyên tâm niệm nhất động, ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn ngửa mặt lên trời thét dài. Lục Hồng một sán kim một băng lam kim nhất xích kim chín cái hồn hoàn tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Một đạo vô hình uy áp lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa cực bắc chi địa. Uy áp không để ý đến băng đế tuyết đế cùng thiên nhận tuyết mấy người. Nhưng còn lại hồn thú lại là căn bản trốn tránh không ra. Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp dưới, cực bắc chi địa bên trong phàm là bị bao phủ hồn thú toàn diện quỳ xuống. Lòng sinh thần phục cảm giác. Vô luận là 10 vạn năm hồn thú, vẫn là vạn năm hồn thú, tại cỗ uy áp này phía dưới, toàn diện bình đẳng, toàn diện đều chỉ có phủ phục cái này một con đường. Uy áp tràn ngập đại khái 2 phút đồng hồ thời gian. Lục Uyên mới đem thu hồi, một đám hồn thú nhóm lúc này mới như được đại xá. Có cơ hội thở dốc. Từng đầu hồn thú đều dùng lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy khu hạch tâm phương hướng. Không biết ở trong đó đến tột cùng xuất hiện đáng sợ đến bực nào tồn tại. Mà ở hạch tâm khu bên này, Lục Uyên uy áp chậm rãi thu liễm. Trọng đồng hơi mở, đang mở hí từng đạo sắc bén quang mang mê mang. Mang theo kinh khủng uy hiếp lực, Lục Uyên theo tay khẽ vẫy. Thứ 9 hồn hoàn xích kim sắc hồn hoàn sáng lên, Hỏa Long Vương trực tiếp theo hồn hoàn bên trong chui ra. Biến thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ cự long, Lục Uyên lăng không một bước, thân hình phía trên bay, trực tiếp đứng ở Hỏa Long Vương đỉnh đầu. Một người một rồng, trên thân đều tản ra lạnh thấu xương khí thế, Lục Uyên nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền đầu. Lực lượng của hắn đã sớm đang không ngừng mạnh lên bên trong tăng lên tới một loại cực kỳ trình độ. Kinh khủng, cụ thể có bao nhiêu lực lượng, chính hắn cũng không biết. Dù sao cho dù là nhất cấp thần, cho dù là thần vương, về mặt sức mạnh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đương nhiên lực lượng vẻn vẹn chỉ là lực lượng, mà chiến đấu, lực lượng chỉ là chiến lực một bộ phận mà thôi. Cũng không có nghĩa là chân chính chiến lực. Hấp thu Hỏa Long Vương hồn hoàn của ta thân thể triệt để tiến hóa thành nhất cấp thần thể. Hồn lực cũng đã tăng lên tới 95 cấp. Lần này đột phá thu hoạch to lớn a. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là thanh khí kinh đột phá. Tầng thứ 9, tốt một cái vô cùng vô tận. Liên tục không ngừng, Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Về sau ta liền có thể tùy ý sử dụng thí thần thương, mà không có bất kỳ cái gì hạn chế. Lần này chiến đấu lực tăng vọt a. Lục Uyên trong lòng rất là hoan hỉ, một cái không có sử dụng hạn chế thí thần thương, tuyệt đối là siêu việt tưởng tượng khủng bố. Nhanh, khoảng cách phản công thần giới thời gian thật là càng ngày càng gần. Lục Uyên trong mắt lướt qua một vệt vẻ hưng phấn. Hắn không khỏi nắm chặt quyền đầu, chiến ý hừng hực thiêu đốt lên. Hắn thật đúng là muốn cùng thần giới chúng thần nhóm giao thủ đâu. Nhất là năm đại thần vương, nắm chặt lại quyền đầu. Lục Uyên khu xử Hỏa Long Vương chậm rãi hạ xuống thân thể. Thân hình của hắn nhất động, liền đến tuyết đế bọn người trước người. mà Lục Uyên vừa tới liền nghênh đón ba người cái kia sáng ngời ánh mắt. Hàn phong thổi lất phất, tóc dài bay múa, nhìn lên trước mặt tam nữ, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.